Tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 266. Khi cục gạch đánh trúng Thành Long, nó phát ra một tiếng gào thét trầm thấp quỷ dị. Thành Long mà cũng dám làm càn trước mặt của bổn tọa ư? Diệp Lăng nói, đả thần thạch trong tay lại giơ cao rồi vùng mạnh xuống. Bà, đả thần thạch đập mạnh lên thân của Thành Long. Ngay sau đó Thành Long kịch liệt vặn vẹo kêu gào. Răng rắc, thanh âm giòn vang. Hạ Ngạo Thiên đang tấn công Diệp Lăng đột nhiên chấn động, trong mắt lộ vẻ bất khả tư nghị. Ầm, thanh quang bay đầy trời, Thành Long to lớn đã bị đánh vỡ vụn, tiêu tán giữa thiên địa. Diệp Lăng đứng sừng sững trên mặt đất, long lực tinh thuần hơn cả Thành Long chậm rãi trào ra từ thân thể của hắn. Khi còn ở trái đất, hắn đã cắn nuốt Long Hoàng ác thân, sau đó tới tiên giới đã luyện hóa cổ long hồn, ngừng hóa long lực. Có thể nói rằng, Diệp Lăng chính là chân long hình người. Thậm chí Trần Long không có huyết mạch thần túy, còn không có long uy cường đại bằng hắn. Cho nên, khi Hạ Ngạo Thiên thi triển ra Thành Long thì kết cục đã định. Không, sao có thể? Hạ Ngạo Thiên lẩm bẩm, khuôn mặt còn lộ vẻ kinh hãi. Ý không thể tin nổi Thành Long đã bị Diệp Lăng cầm gạch đập nát. Phải biết rằng, dù là ngũ kiếp tiên đế thì cũng không dám chống lại một kích đáng sợ này. Không, bổn tọa không tin. Hạ Ngạo Thiên hét lên, y lại lao đến. Thịch thịch thịch, dưới chân lóe lên tia lửa, Hạ Ngạo Thiên cầm đào, mũi đào quét đất, kéo ra một đường hỏa quang. Vìu, Hạ Ngạo Thiên nhảy lên, xoay cổ tay, hai tay cầm đào hùng hằng chém xuống. Nằm xuống cho ta! Vù vù, ánh đao cuộn cuộn như cuồng lôi lóe ra từ thân đào. Giờ khắc này, hư không trước mặt Diệp Lăng bị đao quang điên cuồng xé rách. Đáng tiếc, Diệp Lăng lắc đầu lạnh lùng cười. Hạ Ngạo Thiên, dãy dụa vô ích không thể sửa đổi kết cục của ngươi đâu. Ngươi đã thua, cút đi. Vù vù, Diệp Lăng cầm đả thần thạch đánh về phía Hạ Ngạo Thiên. Cánh tay mạnh mẽ, đả thần thạch tản ra hắc quang chói mắt, khí tức bá đạo hùng hằng đánh lên ánh đào. Ầm, ánh đào văng tứ tán, đả thần thạch đánh nát ánh đào rồi tiếp tục đập lên thân đào của Hạ Ngạo Thiên. Răng rắc, răng rắc. Hạ Ngạo Thiên chấn động, trừng mắt nhìn chằm chằm thanh đao run rẩy kịch liệt trong tay y. Vừa rồi, âm thanh kia hình như phát ra từ thanh đao của y đúng không? Hạ Ngạo Thiên kinh sợ lạnh cả người. Y nhìn kỹ thanh đao của mình, đột nhiên khe nứt xuất hiện. Răng rắc, tiếng động lại vang lên. Ngay sau đó thanh đao không còn nguyên vẹn, lưỡi đao vỡ mất một khối. Cái gì? Hạ Ngạo Thiên kinh hồ, Diệp Lăng nhếch mép. Hạ Ngạo Thiên, xem gạch đây! Vèo, cuồng phong gào thét trong cơn mưa to bảng bạc. Đả thần thạch mang theo khí tức đáng sợ hùng hằng vung về phía Hạ Ngạo Thiên. Hạ Ngạo Thiên lập tức bối rối, không kịp tỉnh lại từ sự khiếp sợ khi tinh khí của mình bị vỡ. Mặt y hùng hằng trúng một gạch. Bẹp, thanh âm giòn vang. Hạ Ngạo Thiên trực tiếp bị đánh bay, đầu lệch đi, răng lẫn máu văng ra khỏi miệng. Bịch, Hạ Ngạo Thiên nện mạnh xuống đất, y gắng gượng bỏ dậy, khuôn mặt tràn đầy máu tươi. Khốn kiếp, bổn tọa làm thịt ngươi! Hạ Ngạo Thiên nắm tay đống giận, cúi đầu nhìn thanh tinh khí cực phẩm mà mình vẫn luôn kiêu ngạo, này đã có vết tích vỡ vụn. Nó đâu còn là tinh khí cực phẩm nữa, nó chỉ là một đống sắt vụn. Diệp Lăng đáng chết, bổn tọa giết ngươi! Hạ Ngạo Thiên không thể nén giận, y hét lên, Diệp Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Dãy dụa vô ích! Diệp Lăng lao tới, Hạ Ngạo Thiên thấy vậy, y cũng rống to liều chết xông lên. Ta sẽ cho người biết cái gì gọi là chênh lệch. Trong nháy mắt, Diệp Lăng vung quyền, lực lượng lưu chuyển khắp toàn thân chuyển đến nắm tay. Vù vù, tử kim quang lóe lên sáng chói. Cút ngay cho ta! Đối diện, Hạ Ngạo Thiên cũng vung quyền hung hăng đập tới. Tù vì ngũ kiếp sơ kỳ thi triển đến cực hạn. Quyền phong gào thét, cơn mưa rồng dường như cũng bị quyền phong thổi quét phải dừng lại nửa phần. Khi hai nắm đấm chạm nhau, cơn mưa như hóa thành cơn bão. Rầm rầm, mưa rồng gió giật càng thêm điên cuồng, kình lồi lóe lên nối liền trời đất. Răng rắc, đột nhiên hai nắm tay lay động, ngay sau đó khí lãng bùng nổ truyền từ nắm đấm đến toàn bộ cánh tay. Hạ Ngạo Thiên há to miệng hò ra máu, dáng dấp cực kỳ thê thảm, cánh tay không ngừng co quắp, y lùi lại. Nắm tay của y ra tróc thịt bong, thậm chí xương cốt cũng có vết tích rạn vỡ. Cánh tay y còn bị lực lượng mạnh mẽ chấn động đứt gãy. Gần cốt gãy khiến Hạ Ngạo Thiên gần như cạn kiệt sức chiến đấu. Hạ Ngạo Thiên không ngừng lùi lại, rồi quỳ rạp một gối xuống đất. Ánh mắt y đỏ tươi nhìn chằm chằm thân ảnh Diệp Lăng. Không, không! Hạ Ngạo Thiên ngửa đầu hét lớn, trong lòng tràn đầy cảm xúc không cam tâm. Thất bại, không thể phản kháng, nhưng y không phục. Một gia hỏa không đến ngũ kiếp ngang nhiên đánh bại chính mình không khó khăn chút nào. Vậy thì sao người nắm giữ ngôi vương chúng thần bảng như y có thể chấp nhận được? Y ngồng ngành kiên cường không thể cúi đầu, nhưng hiện nay y lại không thể làm được gì. Diệp Lăng, ta không phục! Hạ Ngạo Thiên rít gào rồi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể y mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Hạ Ngạo Thiên thất bại, không còn sức tái chiến. Trong hư không, các cường giả đang điên cuồng chém giết, máu tươi văng ra bị mưa rồng cạt quét. Nhưng khi Hạ Ngạo Thiên ngã xuống đất, tất cả tiên đế đều dừng lại. Các cường giả còn đang chiến đấu hoặc là đã thất bại đều lộ vẻ chấn động. Diệp Lăng, gia hỏa danh tiếng vang xa này vậy mà lại đánh bại Hạ Ngạo Thiên. Hạ Ngạo Thiên, ngươi là đồ ngu ngốc! Cách đó không xa, Hạ Minh đánh lén ban nãy rống giận. Gã cắn răng nghiến lợi, nhìn Hạ Ngạo Thiên nằm trên mặt đất, giận không có chỗ phát. Nam nhân cái gì? Giả trang nam nhân làm cái gì? Hạ Minh! Diệp Lăng cầm đà thần thạch, cả người đẫm máu bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào Hạ Minh. Trong mắt hắn là sát khí lạnh lẽo. Không! Hạ Minh xoay người muốn bỏ chạy. Dù sau khi giao chiến với Hạ Ngạo Thiên, Diệp Lăng đã bị thương không nhẹ, nhưng nếu phải đối phó với hắn, gã tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Tứ kiếp và ngũ kiếp không chỉ chênh lệch về tiên lực, mà còn có một giới hạn không thể vượt qua. Ngay khi Hạ Minh vừa xoay người, phía sau gã nổi lên từng trận cuồng phong. Cơn gió này xuyên qua mưa gió, trong nháy mắt đã tới sau lưng Hạ Minh. Dám đánh lén ta, đừng mơ sống sót! Diệp Lăng hóa thành một đạo cực quang rừng rực, ánh mắt lạnh lạnh, sát khí ngập trời. Vù vù, tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới sát Hạ Minh. Hắn nâng tay, đả thần thạch lóe ra hào quang xanh đen. Cút ngay cho ta! Hạ Minh kinh hãi, cảm nhận được sự lạnh lẽo phía sau lưng, gã cắn răng xoay người đánh một quyền. Răng rắc, một quyền này đánh trúng đả thần thạch. Lập tức, thanh âm xương gãy vang lên, Hạ Minh kêu thảm thiết, miệng trào máu tươi. Thân thể không ngừng lùi lại, nắm tay run rẩy, xương ngón tay gãy nát lộ ra, cực kỳ đáng sợ. Không ai biết đả thần thạch cứng rắn thế nào, bởi vì kẻ từng va chạm với nó đều có kết cục như trứng chọi đà. Hạ Minh, ngươi thật to gan, dám đánh lén lão tử, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi. Diệp Lăng cười dữ tợn, lắc lắc đả thần thạch, Hạ Minh nhìn mà run lên. Diệp Lăng, đó chỉ là hiểu lầm, ta không cố ý. Đây là chúng thần đại chiến, ta phải suy tính vì hạ tộc. Ta không cố ý tổn thương ngươi, đây tuyệt đối chỉ là hiểu lầm. Thả ta đi, ta xin ngươi. Hạ Minh vội vã cầu xin tha thứ. Gã biết Diệp Lăng bưu hãn đến mức nào, dùng tu vi nửa bước ngũ kiếp cường thế đánh bại Hạ Ngạo Thiên. Sức chiến đấu đáng sợ như vậy, Hạ Minh gã không có chút cơ hội thắng nào, tuyệt đối gã sẽ bị ngược chết. Hiểu lầm ư? Diệp Lăng nhếch miệng cười, nụ cười này khiến Hạ Minh sợ hết hồn hết vía. Hiểu lầm cũng không sao, không phải ngươi đã nói rồi sao, đây là chúng thần đại chiến, ta cũng phải cống hiến cho Thái Hư Thiên Cung, ngươi thấy đúng không? Vừa nói, Diệp Lăng vừa cầm đả thần thạch tiến về phía Hạ Minh. Hắn bước đi rất chậm, nhưng lại khiến Hạ Minh có áp lực cực lớn. Nhìn Diệp Lăng chậm rãi đi tới, gã cảm thấy tâm cảnh của mình sắp hỏng mất. Diệp Lăng, ngươi đừng tới đây, Hạ Minh ta không phải hạng người vô dụng, bổn tọa sẽ lưỡng bại câu thương với ngươi, ngươi có tin không? Hạ Minh lùi lại, nhưng vẫn hung tợn uy hiếp. Không vô dụng ư? Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu nhìn Hạ Minh đang hoảng sợ. Vừa vặn, lão tử ta cũng không phải hạng vô dụng. Ta rất muốn biết người sẽ không vô dụng như thế nào. Đột nhiên, Diệp Lăng lao đến như sao xẹt, điên cuồng vọt về phía Hạ Minh. Đả thần tạch vùng cao, lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong cánh tay. Diệp Lăng, bổn tọa liều mạng với người. Hạ Minh phẫn nộ rống to, thần sắc nghiêm nghị, từng cỗ thành quang bao quanh thân thể tràn đến nắm đấm, gã cũng lao đi. Vù vù, lực lượng bao quanh nắm tay Hạ Minh, thân thể gã chấn động, cánh tay mạnh mẽ vùng ra. Thứ khốn kiếp không biết sống chết! Đôi mắt Diệp Lăng lạnh lẽo, đả thần thạch tỏa ra hàn quang ngập trời. Thanh âm chói tai vang lên, hai người lao vào nhau. Nhưng khi nắm tay Hạ Minh chạm đến đả thần thạch, thần sắc quang màng bao quanh nắm tay lập tức vỡ nát. Thành sắc quang màng rạn vỡ như thủy tinh, rồi nó nổ tung. Nắm tay run lên, phụt phụt, Hạ Minh sắc mặt dữ tợn lùi lại, lồng ngực bạo liệt, cột máu phun vào hư không cực kỳ khủng khiếp. Diệp Lăng, Diệp Lăng, tha cho ta một mạng đi, ta biết lỗi rồi, xin ngươi hãy tha cho ta một mạng. Bộ dáng Hạ Minh vô cùng thảm thiết, cả người toàn là máu tươi, khuôn mặt không còn vẻ dữ tợn, chỉ còn vẻ thấp thỏm lo âu sợ hãi. Diệp Lăng cười ẩm lãnh, hắn lắc lắc đả thần thạch trong tay. Tí tách, máu tươi chảy dọc đả thần thạch rồi rơi xuống đất, rồi đả thần thạch biến mất. Tứ kiếp tiên đế đỉnh phong ư? Diệp Lăng cười châm chọc, dừng một chút rồi nói. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là con kiến hồi. Ầm, khí tức bá đạo cuồng ngạo. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy châm chọc khinh thường. Thời khắc Diệp Lăng đột phá đến nửa bước ngũ kiếp, tất cả những kẻ có mặt ở đây, kể cả cái gọi là yêu nghiệt thánh địa, đều chỉ là con kiến hồi với hắn. Dù là ngũ kiếp tiên đế, dù cường hãn như là Hạ Ngạo Thiên thì có thể làm được cái gì? Diệp Lăng, ngươi tha cho ta một mạng đi, tất cả bảo bối tài sản của ta đều sẽ cho ngươi. Ta có thể cho ngươi toàn bộ, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng. Hạ Minh nuốt nước miếng chật vật nói. Diệp Lăng lắc đầu, nở nụ cười bằng lãnh. Giết ngươi rồi, chúng cũng sẽ là của ta. Dứt lời, đồng tử Hạ Minh co rút kịch liệt. Đồng tử phản chiếu từng luồng kiếm quang càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần. Kiếm quang nhẹ nhàng lao đến. Khi kiếm quang nở rộ, trái tim của Hạ Minh chợt ngừng đập. Bịch, Hạ Minh ngã xuống đất không còn sinh cơ. Diệp Lăng tỏ vẻ coi thường, xoay người nhìn chiến trường, sát khí trong lòng càng ngày càng đậm. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có thể nói là thảm liệt. Các tiên đế đều liều mạng thi triển hết sở học cả đời. Tòa thành cuối cùng này cực kỳ trọng yếu, nó sẽ quyết định địa vị cuối cùng của thế lực bọn họ sau khi chúng thần đại chiến kết thúc. Hơn nữa, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bản thân, giống như phúc lợi nặng ký Hàn Cầm Hổ từng hứa hẹn với đám người Thái Hư Thiên Cung. Hoặc cũng có thể là lòng tự trọng đột nhiên dâng trào. Nói chung, những yếu tố này đáng giá để đám cường giả kiều càng khó thuần này liều mạng. Một nơi khác trên chiến trường, Ngô Tài Thần cả người đẫm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, y thở hổn hển kịch liệt. Đồng tiền trên đầu ngón tay y có vết tích nứt vỡ, khí tức bất ổn. Đối diện Ngô Tài Thần, sắc mặt tiểu ma đầu cũng trắng bệch. Hai cánh tay gã run rẩy, máu thịt bẻ bét, thân thể lung lay không thể đứng vững. Ánh mắt nhìn Ngô Tài Thần tràn đầy kinh sợ. Ngô Tài Thần, nếu ngươi muốn liều mạng, bổn tọa sẽ liều đến cùng với ngươi. Rống, tiểu ma đầu rống lên, thân thể thấp bé của gã tản ra từng luồng hắc vụ vô biên. Hắc vụ lan tràn hư không, hóa thành sinh vật tựa như trần lòng. Rào, tiếng lòng ngầm chấn động, giờ khắc này mưa gió không thể chạm đến thân thể tiểu ma đầu. Ngô Tài Thần, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Tiểu ma đầu ngửa lên trời hét lớn, cước bộ cuồng mãnh lao đi, bàn tay nắm lấy một thanh cốt đào trắng hiếu. Ầm, khi cốt đào xuất hiện, lệ khí bạo ngược vô biên lập tức trào ra tàn sát bừa bãi. Vìu, một luồng bạch quang phóng lên cao, kéo theo hắc vụ vạn trượng, hùng hằng lao về phía Ngô Tài Thần. Lòng cốt đào, Ngô Tài Thần thì thào, còn người có chút dao động, khuôn mặt vốn dữ tợn của Ngô Tài Thần lập tức tràn ngập vẻ ngoan lệ. Muốn giết ta ư? Tiểu ma đầu nhà ngươi không có tư cách này đâu. Ầm, Ngô Tài Thần xông lên, sau lưng y xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này tĩnh tọa trong hư không, thân hình mơ hồ nhưng gương mặt vô cùng rõ ràng. Nửa mặt dữ tợn ngoan lệ, nửa mặt uy nghiêm thần uy. Nhất niệm Phật, nhất niệm ma. Giết! Ngô Tài Thần nổi giận gầm lên, kích thước đồng tiền tăng vọt. Hư ảnh trong hư không mở mắt, trong mắt tỏa ra thần uy mênh mông. Giết! Nửa bên mặt ngoan lệ hung ác hét lớn, nửa bên hư không đột nhiên xuất hiện lệ khí mịt mờ. Rầm rầm, hư không bị cuồng phong càn quét, tiên lực bạo động dường như tất cả hoàn toàn bị lật đổ. Chấn áp! Nửa bên mặt thần uy trang nghiêm như nộ mục kim cương, thành âm vừa dứt, nửa hư không còn lại phóng ra vô số kim quang. Vìu, đồng tiền lao đi, ánh mắt Ngô Tài Thần sắc như mắt ưng tản ra vẻ băng lãnh vô tận. Giết! Long cốt đao, nhất đao diệt tiên Phật. Tiểu ma đầu rít gào. Khi ánh đao va chạm đồng tiền, một cỗ lực lượng kinh khủng bùng nổ giữa hai người. Ầm ầm, lực lượng chấn động càn quét bốn phương, tạo thành từng gợn sóng trên hư không. Hai người chấn động đều lùi lại, sắc mặt càng thêm trắng, khí tức bất ổn. Ngô Tài Thần cắn răng, máu tươi xông lên đến yết hầu, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, thần sắc càng thêm hung ác. ma Phật nhất chỉ diệt thiên. Ngô Tài Thần phóng lên cao, ngón tay điểm một cái. Trong hư không, hư ảnh khổng lồ nhất niệm Phật nhất niệm ma đồng thể cũng chỉ một điểm. Xoạt xoạt, từng đạo lực lượng xuyên thủng hư không, tựa như bão táp xé nát hư không. Sau khi xuất chiêu, Ngô Tài Thần hung hăng ngã xuống, sắc mặt không phải trắng nữa mà là vàng nhạt. Nhưng tất cả lực lượng trong cơ thể của y đã cạn kiệt. Thần thông này chính là một kích cuối cùng của Ngô Tài Thần. Nếu thất bại, vậy y sẽ thua. Tiểu ma đầu cười dữ tợn, hiển nhiên gã đã nhìn ra Ngô Tài Thần đã hoàn toàn kiệt sức. Ngô Tài Thần, ai thắng ai bại, do một kích cuối cùng này quyết định. Tiểu ma đầu điên cuồng phóng đi. Rào, lập tức, một hắc long dữ tợn cùng tiểu ma đầu vọt lên trời. Khí tức chấn động, đôi mắt hắc long lạnh như băng nhìn chăm chú vào chùm sáng đang lao đến. Ma long trảm, nhất trảm diệt Trầm Kha. Xèo xèo, ánh đao lóe lên, thời khắc ánh đao va chạm chùm sáng. Ngô Tài Thần như bị xe lửa tông trúng, y bị quật bay rồi ngã mạnh xuống đất. Phụt, Ngô Tài Thần hộc máu, mắt tối sầm, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Y cắn đầu lưỡi, cơn đau lập tức tràn ngập toàn thân. Ngô Tài Thần cố gắng chịu đựng, y đứng lên, thân thể không ngừng lay động, dường như một cơn gió hay một giọt mưa cũng có thể đẩy ngã y. Trong hư không, sau khi đụng chùm sáng, ánh đao xuất hiện vết tích vỡ vụn chẳng chịt. Hư không rung động, tiểu ma đầu ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê. Lão tử, thắng! Ngô Tài Thần yếu ớt nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười làm người ta run sợ. Đúng lúc này, một thân thể cao ngất đạp trên lôi đỉnh vô biên vọt vào trong đoàn người. 3000 quân hùng, ai dám tranh phòng? Thanh âm vang vọng như chuông đồng, sục sôi tràn ngập hư không. Ngô Tài Thần nhìn thân ảnh quen thuộc trong hư không, cười khổ. Toàn bộ chúng thần đại chiến trở thành sân khấu của một mình hắn. Thời khắc Diệp Lăng đứng sừng sững trên hư không, chứng tỏ Hạ Ngạo Thiên đã hoàn toàn thất bại. Hiện nay, tất cả tiên đế, kể cả ngũ kiếp tiên đế đều gần như kiệt sức. Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện như một tôn sát thần, ai có thể ngăn cản hắn chứ? Vìu, một thân ảnh hùng hăng lao tới tấn công Diệp Lăng, khí tức dâng trào, đó là một gã cường giả tứ kiếp đỉnh phong. Nhưng một kiếm quang chợt lóe lên, kẻ đó còn chưa kịp tới gần Diệp Lăng, thân thể đã nổ tung. Rầm rầm, máu thịt văng tung tóe. Trong chiến trường, một khí tức lạnh như băng cường thế bao phủ. Trong hư không, máu tươi xen lẫn mưa gió phiêu tán tưới lên đại địa. Chiến trường chìm trong tĩnh mịch, tất cả tiên đế trừng mắt há hốc miệng. Chiến lực ấy quá hùng hãn. Trong hư không, ánh mắt Diệp Lăng nghiêm nghị, cửu đại tiên anh bạo động, từng cỗ tiên lực khủng bố tràn ngập cơ thể của hắn. Nếu kẻ nào không phục thì lăn ra đây. Ánh mắt Diệp Lăng quét nhìn mọi người, hắn cười dữ tợn, rồi hai Diệp Lăng khác xuất hiện. Nhất khí hóa tam thanh. Diệp Lăng ta muốn tòa thành cuối cùng này, nếu ai muốn tranh đoạt thì cứ việc đứng ra. Rầm rầm, hai Diệp Lăng khác bay đến chân núi, đứng trên sơn đạo cầm đà thần thạch trong tay. Một người đã đủ giữ quan ải, trăm người cũng không thể địch lại. Thân ảnh này mạnh mẽ rắn rỏi, khiến tất cả tiên đế có cảm giác không thở nổi. Làm sao bây giờ? Lần trước Diệp Lăng đã dùng thủ đoạn này, lần này tuyệt đối không thể để hắn thành công. Đúng, dù hắn cường thịnh thế nào thì cũng chỉ có một mình, chúng ta có thể làm thịt hắn. Giết! Rầm rầm, từng bóng người phóng đi, hóa thành từng đạo lưu quang lao đến sơn đạo. Lần này không có bất kỳ tiên đế nào bị Diệp Lăng chấn nhiếp. Dù sao lúc này đã là thời khắc cuối cùng. Nếu trơ mắt nhìn Diệp Lăng cướp đi quyền khống chế, vậy kết cục sẽ không thể thay đổi nữa. Diệp Lăng, cút ngay! Nửa bước ngũ kiếp thì sao? Dù là ngũ kiếp tiên đế thì cũng không dám hoành hành đứng ở đây. Người muốn chết ư? Vô số tiếng gào thét đều hướng đến Diệp Lăng. Muốn chết? Vậy ta sẽ thành toàn các ngươi. Dưới chân Diệp Lăng lôi đỉnh lóe lên, hóa thành từng đạo lôi xả phóng lên cao. Trong phút chốc, lôi vực lan tràn vạn dặm. Nhất niệm giang sơn. Rầm rầm, từng đạo thúy trúc xanh biếc bay lên, tạo thành một thế giới tràn đầy thúy trúc. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Trong cơ thể Diệp Lăng, bốn tiên anh đã bị hút khô trong nháy mắt. Những kẻ xông đến lập tức bị nhốt trong nhất niệm giang sơn. Ầm ầm, mọi người đồng loạt công kích, nhưng không thể lập tức đánh vỡ thế giới này. Đến lúc thu hoạch rồi. Diệp Lăng cười dữ tợn, đà thần thạch lặng yên đổi thành diệt tiền kiếm. Vù vù, kiếm quang cuộn trào trong hư không, ráng đỏ chiếu rọi. Nhanh, ngăn cản những kẻ khác. Ngô Tài Thần vội vã rống lên, các cường giả Thái Hư Thiên Cung phóng lên cao, tấn công những cường giả không bị nhất niệm giang sơn bao phủ. Lúc này, thân ảnh Diệp Lăng đã xông vào trong nhất niệm giang sơn. Khác với bên ngoài, trong thế giới thúy trúc này chỉ có gió thổi và những cây trúc không ngừng lay động. Khốn kiếp, phá cho ta! Vìu, một đạo hàn quang xẹt qua, một cường giả chém đứt tất cả thúy trúc trước mặt. Nhưng ngay sau đó, những cây trúc lập tức sinh trưởng hồi phục khiến kẻ này choáng váng. Ầm, một cơn gió nhẹ thổi qua, những cây trúc sau lưng cường giả này điên cuồng đánh lên người gã, lực lượng mạnh mẽ quất kẻ này đổ máu. Khốn kiếp Diệp Lăng, đồ tiểu nhân, ngươi chỉ biết sử dụng loại âm mưu quỷ kế này, có gan thì lăn ra đây cho ta. Rầm rầm, cường giả này không ngừng thúc giục tiên lực trong cơ thể, điên cuồng càn quét thúy trúc mới mọc ra, quét ngang tất cả. Như người mong muốn. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên khiến kẻ này run rẩy. Trong hư không, thân ảnh Diệp Lăng chậm rãi hiện ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế nhạo. Không không, ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng coi là thật. Nơi đây phong cảnh không tồi, là một thánh địa nghỉ dưỡng, ta rất thích. Tiền đế vừa nổi điên ban nãy giờ lại cười ngượng ngùng, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Đáng chết, sao tên khốn kiếp này lại xuất hiện? Thực lực của gã so với Diệp Lăng thì chênh lệch như trời với đất, căn bản không thể so sánh. Chiến cái rắm mà. Ta chẳng có chút tế bào hài hước nào đâu, nó chết từ lâu rồi. Cho nên, ta sẽ không đùa giỡn, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng nhếch miệng cười, Diệt Tiên kiếm tỏa ra kiếm quang rực rỡ. Tiền đế bị Diệp Lăng nhìn chăm chú thì cười xấu hổ, vội vã xua tay. Không không, ngươi nói chuyện cười vẫn tốt lắm, tế bào hài hước vẫn còn nhiều. Tiền đế này vừa giơ ngón tay cái lên, một đạo kiếm quang phóng ra. Vìu, khi kiếm quang lóe lên, thân ảnh Diệp Lăng đã biến mất. Trong thế giới thúy trúc, tiên đế kia vẫn còn lộ vẻ sợ hãi, rồi tầm mắt bị máu đỏ bao phủ không còn sinh khí. Dưới ngũ kiếp chỉ là kiến hôi. Hiện nay Diệp Lăng đã đến tình trạng cực kỳ đáng sợ. Trong thế giới nhất niệm giang sơn, Diệp Lăng hóa thân thành sát thần lặng yên di chuyển. Khi kiếm quang lóe lên, một sinh mạng tàn lụi. Trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, hơn trăm cường giả trong nhất niệm giang sơn chết trận toàn bộ. Soạt, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, từng cây trúc biến mất. Sau đó, các tiên đế đang kịch chiến với cường giả Thái Hư Thiên Cung đều choáng váng, khí lạnh lan tràn khắp toàn thân. Trên mặt đất rải rác vô số thi thể chết không nhắm mắt, máu tươi chảy ra từ vết thương bị nước mưa phả loãng. Chết hết. Trong thời gian ngắn như vậy, tất cả hơn trăm cường giả đều chết hết. Không, không thể nào. Thời gian mới trôi qua bao lâu, sao hắn có thể mạnh mẽ như vậy? Đồ khốn, trong chuyện này nhất định có điều mờ ám. Xong rồi, kẻ thắng lần này chắc chắn sẽ là Thái Hư Thiên Cung. Vô số cường giả không tin nổi cảnh tượng trước mắt, mọi người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ầm, lúc này trên đỉnh núi, quang đoàn rực rỡ bị một thân ảnh cướp lấy. Xin lỗi, tòa thành này thuộc về ta. Diệp Lăng nhếch miệng cười, tay nắm chặt, hai bản thể xuất hiện bên cạnh hắn. Ong ong, quang đoàn trong tay Diệp Lăng nhanh chóng biến mất. Đến lúc tranh đoạt thứ hạng chúng thần bảng rồi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, sau khi luyện hóa quyền khống chế tòa thành, hắn lại nổi sát khí. Một đám tiên đế trừng mắt nhìn Diệp Lăng tựa như lang hổ. Đáng chết, ngươi không phải là người. Hơn trăm tiên đế nằm trên mặt đất không thể nhắm mắt. Tòa thành cuối cùng này cũng đã có chủ nhân. Mấy ngàn tiên đế ở đây đều im lặng, thầm chấp nhận kết cục hiện tại. Nhưng mẹ nó, ngươi lại muốn khơi mào tinh phong huyết vũ nữa ư? Chúng thần bảng ư? Không không, Diệp Lăng, ngươi đã là người đứng đầu chúng thần bảng rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn giết hết những người ở đây ư? Nếu vậy, chúng ta sẽ không mặc kệ cho ngươi giết. Chúng ta sẽ phản kháng, lưỡng bại câu thương. Các tiên đế hét lên, bọn họ uy hiếp, cũng có kẻ cầu xin tha thứ. Kết cục đã định, dù những cường giả này không cam lòng thì cũng không thể không thu liễm ngạo khí. Dù không phục, xông lên thì cũng chỉ có thể chết vô ích, cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Lăng sững sờ, mở ra chúng thần bảng, cái tên đầu tiên chính là Diệp Lăng. Ta đứng đầu à? Diệp Lăng sững sờ rồi lập tức hiểu ra, tại vì hắn đã đánh bại Hạ Ngạo Thiên, còn trước đó hắn đâu có đứng đầu. Nếu vậy các người làm gì thì làm đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lập tức phóng đến tòa thành lấp lánh trên núi. Thấy Diệp Lăng rời đi, đám tiên đế thở dài một hơi, trái tim kinh hoàng an ổn trở lại. Tình khốn kiếp rời đi rồi. Đúng vậy, nhưng cuộc chiến sẽ không kết thúc. Vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn muốn thứ hạng cao ở trên chúng thần bảng. Vìu, đột nhiên, máu tươi văng ra trong không trung, một tiếng sét vang vọng toàn bộ thiên địa. Đồ khốn, dám đánh lén người tử khí đại nhật cung ta, chết đi! Rầm rầm, trong nháy mắt đại chiến lại bùng nổ. Diệp Lăng hoàn toàn không thèm quan tâm, thần sắc hắn cuồng nhiệt, nhanh như chớp vọt tới đỉnh núi. Sở dĩ hắn không tiếp tục làm khó những tên kia là vì có một thanh âm đang kêu gọi hắn đến đỉnh núi này. Cảm giác này rất huyền diệu, không thể nói nên lời. Thành chi? Diệp Lăng đứng trước mặt tòa thành khổng lồ, thần sắc hoảng sợ, cảm thụ khí tức tang thương cổ xưa đập vào mặt. Két! Đột nhiên cửa thành mở ra, Diệp Lăng suy nghĩ rồi phi thẳng vào trong thành. Tiên khí trong thân thể vẫn điên cuồng lưu chuyển, cực kỳ cảnh giác. Sau khi vào thành, Diệp Lăng nhìn tòa thành chìm trong bầu không khí trầm lặng, hắn hít sâu một hơi. Thình thịch, trái tim Diệp Lăng chợt đập mạnh, hắn đi theo chỉ dẫn trong lòng, chậm rãi đi đến trung tâm tòa thành. Khi tới nơi, hắn lập tức chấn động kịch liệt. Trung tâm tòa thành này không phải là đại điện, mà là một cái ao lóe lên thần quang mịt mờ. Trong ao tản ra thất thải thần quang, sương khói lượn lờ không ngừng bốc lên. Chuyện này, lực lượng này! Trong lòng Diệp Lăng run rẩy, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn cái ao kia. Hắn cảm thấy máu tươi trong cơ thể mình bị lực lượng này kích thích dâng trào. Hậu bối của ta, hãy bước vào hóa thần trì. Thanh âm như từ đám mây chuyển đến, không thể tìm ra phương hướng chính xác. Hóa thần trì? Diệp Lăng sững sờ hít sâu một hơi, cắn răng trực tiếp nhảy xuống. Ào, bọt nước văng lên. Khi Diệp Lăng nhảy xuống, mưa gió hoàn toàn ngừng lại. Cầu vồng bao phủ hư không, giống như những cây cầu xây dựng trên bầu trời. Chuyện gì vậy? Sao lại ngừng? Hơn nữa còn có dị tượng. Chẳng lẽ là có bảo bối? Không đúng, có phải do tên Diệp Lăng đáng chết kia làm ra không? Dưới núi, một đám tiên đế chấn động thì thào. Trong hư không, mưa gió giông bão đã biến mất, chỉ còn lại thần uy. Trong hóa thần chỉ, Diệp Lăng vừa nhảy vào liền cảm thấy cả người khô nóng, máu tươi trong cơ thể không ngừng sôi trào. Bọt khí nổi lên trong hóa thần chỉ, sau đó nổ tung. Sinh rồi tử, tử rồi sinh. Diệp Lăng vô cùng kích động, bộ dáng cực kỳ cuồng nhiệt. Đây là lực lượng nguyên thủy. Hóa thần trì này đang cải tạo thể chất của ta, cải tạo máu tươi của ta. Diệp Lăng hoàn toàn kích động. Không phải hắn không đủ bình tĩnh, mà là vì kỳ ngộ này khiến hắn thật sự không thể bình tĩnh. Lực lượng trong hóa thần trì đang cải tạo khí huyết và cơ thể của hắn. Lúc trước khi tranh đoạt thanh long ngọc tủy, thân thể của Diệp Lăng đã có xu hướng lột xác thành huyết mạch thượng cổ, cũng chính là huyết mạch nguyên thủy. Thế nào là thượng cổ, thế nào là nguyên thủy? Nói đơn giản thì chính là đánh thức huyết mạch tổ tiên nhân tộc ẩn chứa trong cơ thể Diệp Lăng. Vù vù, một tia lực lượng nhanh chóng sinh trưởng trong cơ thể Diệp Lăng. Thần mạch! Diệp Lăng đang đắm chìm trong niềm kinh hỉ lập tức kinh hãi. Hắn phát hiện thần mạch thứ bảy đang nhanh chóng mở rộng. Tử kim quang không ngừng hiện lên tràn ngập trong thần mạch. Ầm! Trong nháy mắt, thần mạch thứ bảy điên cuồng khai mở, lực lượng vô biên lan khắp toàn thân. Lực lượng như nước lũ cuồn cuộn lan tràn cực kỳ khủng bố. Đây rốt cuộc là sao? Diệp Lăng kinh ngạc thì thào, cảm thụ máu tươi trong cơ thể có vẻ sắp hoàn toàn lột xác, hắn không thể nào tin được. Hậu bối, đây là kỳ ngộ cuối cùng ta có thể cho ngươi. Sau khi thức tỉnh thể chất nguyên thủy, ngươi sẽ phải gánh vác trách nhiệm liều mạng tử chiến của tổ tiên liệt tộc ta. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vang vọng trong đầu của Diệp Lăng. Là giọng cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Diệp Lăng chấn động, rốt cuộc hắn đã hiểu. Đúng lúc này, một tia lực lượng viễn cổ thiêu đốt cơ thể của hắn. Vô số lực lượng dâng trào trùng kích, thân thể Diệp Lăng lóe ra từng tia thần quang. Rầm rầm, ngàn vạn đạo thần quang phóng lên từ hóa thần chỉ xông thẳng lên trời. Đám tiên đế dưới chân núi chấn động nhìn dị tượng trên đỉnh núi. Ngàn vạn tia sáng lộng lẫy khiến bọn họ cảm thấy khí tức đè nén không gì sánh được. Không chỉ giới hạn trong không gian chúng thần đại chiến, thần quang kia xuyên thủng hư không kéo dài mãi mãi. Đế vực, tạm giới, cửu u địa ngục, giờ khắc này trong hư không từng đạo thất thải thần quang lặng yên tràn ngập. Kết thúc tập 266.